Matean hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố của Lôi Mễ phần 5. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Cảnh sát bắt đầu điều tra đơn vị phụ trách phá dỡ tiểu khu Phú Dân. Qua điều tra, cuối năm 2010, chính phủ thành phố C đã giao công trình khai phá xây dựng địa khối phụ cận tiểu khu Phú Dân cho một công ty bất động sản khai phá nào đó. Sau khi nhận thầu, công ty này cấp cho công ty phá dỡ nhà cửa Hoành Đạt. Công ty phá dỡ nhà cửa Hoành Đạt lại đem công trình phân thầu, trong đó phụ trách công tác phá dỡ tổng thể tiểu khu Phú Dân chính là công ty phá dỡ nhà Xí Thịnh. Người phụ trách công ty phá dỡ Xí Thịnh tên Tiết Xí Thịnh, nam, 44 tuổi, từng có tiền án về tội tống tiền và tội cố ý gây thương tích, tòa tuyên 7 năm tù giam. Sau khi chấp hành xong án phạt, Tiết Xí Thịnh tụ tập một số đối tượng xã hội thành lập công ty phá dỡ nhà Xí Thịnh. Sau khi đặt chi nhánh dưới công ty phá dỡ nhà Hoành Đạt, công ty phá dỡ nhà Xí Thịnh tham dự nhiều công tác phá dỡ thuộc nhiều khu vực bên trong thành phố. Kết quả điều tra cho thấy, Tiết Xí Thịnh và nhân viên phá dỡ dưới tay hắn chủ yếu sử dụng bạo lực để ngăn chặn những khiếu nại về phá dỡ. Trong quá trình phá dỡ tiểu khu Phú Dân, nhân viên của công ty này đã nhiều lần phát sinh xung đột đối với những người dân phản đối việc đền bù phá dỡ. Có vài cư dân thấy chướng mắt và căm phẫn đã báo cảnh sát. Nhưng bởi vì đại bộ phận nhân viên phá dỡ đều là thuê tạm người bên ngoài, sau khi làm xong việc, họ nhận được tiền thì sẽ nhanh chóng rời đi. Việc tra tìm tung tích gặp hết sức khó khăn. Cho dù bắt được người, tất cả bọn họ đều khai không liên quan đến công ty phá dỡ, nhưng lần này có liên quan đến mạng người. Công ty này muốn lảng tránh cũng không được. Thân phận của người phụ trách cũng như các nhân viên khác của công ty phá dỡ nhà Xí Thịnh khiến cho cảnh sát vô cùng hứng thú. Đây là những loại người chỉ biết đến tiền, chỉ cần có lợi ích đáng giá, chuyện gì họ cũng có thể làm. Các công trình phá dỡ bình thường đều không vượt quá 3 tháng, mà căn cứ theo dự trù của công ty phá dỡ nhà Xí Thịnh, đối với công tác phá dỡ tổng thể của tiểu khu Phú Dân, cho dù là làm hai thầu, lợi nhuận cũng sẽ vượt qua 300 vạn tệ. Đây là một công việc tốn ít thời gian nhưng lợi nhuận cao. Dưới sự hấp dẫn của dạng lợi ích này, không loại trừ khả năng bọn họ có thể sẽ giết người. Cảnh sát lập tức triệu tập Tiết Xí Thịnh và những nhân viên khác trong công ty, tổng cộng có hơn 10 người. Tiết Xí Thịnh không chấp hành yêu cầu triệu tập, còn định cố trốn ra nước ngoài. Cảnh sát lập tức ra lệnh bắt. Tin tức Tiết Xí Thịnh có ý định chạy ra nước ngoài khiến cho cảnh sát vô cùng chú ý, đoán chắc hắn có thể liên quan đến vụ án nên mới lo sợ như vậy. Phương Mộc lại không nghĩ như vậy. Nếu Tiết Xí Thịnh thực sự có liên quan đến vụ án Khương Duy Lợi bị giết, hắn đã sớm chạy trốn, sẽ không đợi đến tận khi cảnh sát tìm tới cửa. Hơn nữa, dưới cách nhìn của Phương Mộc, đám ô hợp này gây hấn sinh sự, ham dọa tống tiền thì đều là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng để bọn họ đi giết người có kế hoạch, đại đa số thành viên trong đó đều có thể nửa đường bỏ cuộc. Đám người này thường dựa vào người đông thế mạnh để hoạt động. Một khi đã tách riêng ra, mỗi người bọn họ đều chỉ là thỏ đế mà thôi. Theo những dấu vết thu được từ hiện trường, số người gây án sẽ không vượt quá 2 người. Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế, sức khỏe thân thể của đám người Tiết Xí Thịnh quả thật rất phù hợp với suy đoán của cảnh sát. Nhưng nếu chỉ vì mục đích đe dọa các hộ không chịu di rời khác, giết chết Khương Duy Lợi là đã đủ rồi. Hoàn toàn không cần thiết phải phí sức dùng phương thức để nạn nhân chết đuối, càng không cần phải bố trí hiện trường quỷ dị như vậy. Khương Duy Lợi ở một mức độ nào đó đều cùng một loại người với đám Tiết Xí Thịnh. Nếu cùng là một loại người thì vẫn có biện pháp và quy củ giang hồ để xử lý vấn đề này. Chỉ cần cho ra một số tiền thỏa mãn yêu cầu của Khương Duy Lợi, tin rằng Khương Duy Lợi sẽ lập tức vui vẻ chuyển khỏi khuôn viên. Làm như vậy sẽ không mạo hiểm như hành động giết người. Dương Ngọc Vũ có quan điểm khác với Phương Mộc. Theo anh ta, nếu gọi là quy củ giang hồ, chứ lợi sẽ được đặt lên hàng đầu. Một khi giá cả không thể thống nhất, việc hạ sát người không biết điều như Khương Duy Lợi là hoàn toàn có khả năng. Nhưng anh ta cũng cho rằng, đối với việc triệu tập đám người Tiết Xí Thịnh sẽ không khiến vụ án có đột phá gì lớn. Tiết Xí Thịnh coi như một người từng trải, theo lý mà nói, không nên làm chuyện ngu xuẩn, dấn lửa thiêu thân như thế. Sự tình không ngoài dự liệu, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn đám người Tiết Xí Thịnh nhưng đều không thu hoạch được đầu mối nào có giá trị. Qua điều tra, những người thuộc đám người Tiết Xí Thịnh không có quan hệ kết giao dị thường. Trong thời gian xảy ra vụ án, Tiết Xí Thịnh cùng các thủ hạ ở nhà hàng Nhạc Sơn Hải Tiên ăn cơm tới 11 giờ. Sau đó, đoàn người lại tới nhà tắm Phủ Sơn Viên. Khoảng 1 giờ sáng mới vào hai phòng bao sẵn là 1703 và 1704 chơi mặt trược tới 9 giờ sáng. Lời khai trên được nhân viên trong nhà hàng Nhạc Sơn Hải Tiên và nhà tám Phủ Sơn Viên chứng thực. Thông qua máy quay theo dõi của hai nơi đó đã chứng minh lời khai của đám người Tiết Sĩ Thịnh là sự thật. Về phần nguyên nhân Tiết Sĩ Thịnh có ý định chạy ra nước ngoài, Tiết Sĩ Thịnh nhất quyết không khai, cố gắng lảng tránh việc thẩm vấn. Qua điều tra mở rộng, Tiết Sĩ Thịnh đã phải khai báo hành vi cố ý hủy hoại tài sản, tụ tập dâm loạn trái pháp luật. Hành vi này đã vi phạm luật hình sự, sẽ được xử lý riêng. Lực lượng cảnh sát cảm thấy rất thất vọng, nhưng giới truyền thông lại hoàn toàn ngược lại. Trong những hành vi bất hợp pháp mà Tiết Sĩ Thịnh đã khai báo, có một chi tiết khiến truyền thông chú ý. Tiết Sĩ Thịnh vì mục đích phô trương, ra oai, đã thuê cả một đám thiếu niên. Một thiếu niên được phỏng vấn cho biết, việc được thuê làm không hề khó khăn, chỉ cần đi theo là được, không những được chi trả phí đi xe, còn bao cơm nước. Khi tới hiện trường phá dỡ, chỉ cần cầm dao hoặc gậy gộc đứng đó. Trong tiết mục bản tin buổi sáng của đài truyền hình thành phố C, người dẫn chương trình đang tiến hành phỏng vấn thiếu niên này. Mặc dù vùng mắt của người thiếu niên đã được làm nhòe, vẫn có thể cảm thấy sự thẫn thờ và lạnh lùng trên khuôn mặt cậu ta. Nếu phải động thủ đánh người thì sao? Vậy thì phải thêm tiền cho chúng tôi. Thêm bao nhiêu? 200. Người dẫn chương trình dừng một chút, dường như đang khống chế cảm xúc của mình. Em dám xuống tay đánh người sao? Ban đầu cũng không dám, sau này bọn họ đều đánh, tôi cũng đánh. Bọn họ là ai? Bạn học. Bọn họ sao lại dám xuống tay? Vì tiền thôi. Thiếu niên đột nhiên nở một nụ cười. Có tiền có thể đến tiệm net, có thể mua đồ chơi, còn có thể mua được thức ăn ngon. Phương Mộc đang ăn điểm tâm đẩy bát ra, cảm thấy trong lòng vô cùng tức giận và chán nản. Đám danh con này. Anh thấp giọng nói, chợt có cảm giác như lỡ lời, vội vàng nhìn Liêu Á Phàm bên cạnh. Cách đây chưa lâu, bản thân cô cũng là một trong những thiếu niên hỗn tạp đầu đường xó chợ, ra vào chốn bất lương này. Liêu Á Phàm không có phản ứng gì, lặng lẽ cúi đầu, uống từng ngụm nhỏ sữa đậu nành. Sau khi từ viện phúc lợi trở về, Liêu Á Phàm trở nên trầm mặc hơn nhiều. Nhưng Phương Mộc ý thức được rằng đó không phải là tâm trạng an tĩnh kéo dài trước kia, mà đã xuất hiện vấn đề mới. Sở dĩ anh nhận thấy điểm này là vì bắt gặp Liêu Á Phàm nhiều lần lén quan sát anh, thỉnh thoảng nhìn kỹ. Anh không thấy có thiện ý gì, mà bao hàm sự ngờ vực, xét nét hoặc một thứ gì đó khác. Phương Mộc cảm thấy không thoải mái, vài lần muốn hỏi Liêu Á Phàm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mỗi lần như thế, Liêu Á Phàm sẽ ngay lập tức rời ánh mắt hoặc đột nhiên rời đi, không cho Phương Mộc có cơ hội mở miệng. Cuối cùng, anh cũng phải dứt khoát bỏ qua ý niệm tìm hiểu. Anh cầm bát đũa, bỏ vào trong bồn, nhìn đồng hồ, cầm áo sơ mi đang khoát trên lưng ghế. Mới vừa mặc vào, trong mũi liền sộc lên mùi mồ hôi nồng nặc. Phương Mộc nhếch nhích miệng, cởi áo ném vào trong máy giặt. Tìm ở trong tủ một bộ sơ mi đồng phục mới nguyên chưa khui, nhìn thấy làn hơi nước dày đặc dính trên cửa sổ. Phương Mộc suy nghĩ một chút, rồi tìm thêm một bộ áo lông màu đen khoác lên bên ngoài. Lúc đổi giày ở cửa, Liêu Á Phàm vẫn dựa vào cạnh cửa phòng ngủ nhìn anh từ trên xuống dưới. Phương Mộc buộc xong giày, ngẩng đầu nhìn Liêu Á Phàm. Cô cầm một điếu thuốc, vẻ mặt như cười nhưng cũng như không. Chú đi đây. Phương Mộc rú mí mắt xuống. Cơm trưa tự mình giải quyết nhé. Không muốn làm thì gọi đồ ăn bên ngoài cũng được. Liêu Á Phàm phun ra một ngụm khói, bất thình lình chìa ra một cái bình nhỏ trong tay. Có muốn thử thứ này chút không? Phương Mộc ngạc nhiên hỏi. À, cái gì thế? Nước hoa. Liêu Á Phàm giơ tay ném cái lọ tới. Nam nữ đều dùng được. Phương Mộc vươn tay bắt lấy, liếc một cái, đặt lại trên kệ giày. Cảm ơn. Chú không dùng những thứ này. Cứ dùng đi. Ăn mặc đẹp trai như vậy, không dùng nước hoa thì đáng tiếc lắm. Trên mặt Phương Mộc có chút giận dữ, nhìn chằm chằm Liêu Á Phàm vài giây, sau đó mở miệng nói. Còn muốn gì? Liêu Á Phàm hừ một tiếng, đôi mắt nhanh chóng đổi thành thù hận. Cô lập tức quay người trở vào phòng ngủ, dầm một tiếng đá cửa đóng lại. Phương Mộc ngẩn ngơ đứng ở cửa, cảm thấy trong lòng vô cùng buồn phiền. Suốt quãng đường chạy xe đến phân cục, nỗi buồn bực trong lòng Phương Mộc không chút nào giảm bớt. Vừa mới tiến vào sân, anh nhìn thấy Dương Học Vũ cùng với vài người vội vã đi ra. Phương Mộc tiến lên làm động tác chào hỏi. Dương Ngọc Vũ ừ một tiếng, phản ứng có chút lãnh đạm. Phương Mộc cảm thấy bị bé mặt, hậm hực đi về phía cao ốc của phân cục. Vừa tới cửa, chợt nghe thấy Dương Ngọc Vũ ở phía sau gọi mình. Phương Mộc xoay người lại. Dương Ngọc Vũ đi tới trước mặt anh, đưa ra một bức ảnh. Trên bức ảnh chính là túi nước mà Khương Duy Lợi chết đuối trong đó. Nhãn của túi nước đều đã bị xé, nhưng thứ này không thuộc đồ dùng thường nhật, lượng bán hẳn sẽ không lớn. Nếu cẩn thận điều tra, có lẽ sẽ tìm được thông tin của người sản xuất và khách hàng. Phương Mộc gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bức ảnh này anh giữ lại, nếu có đầu mối tôi sẽ thông báo cho anh. Dương Ngọc Vũ dừng một chút, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Anh hôm nay tới phân cục có chuyện gì sao? Chuyện liên quan đến công việc. Phương Mộc suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nên nói thật. Đến chỗ Mỹ Nam, tìm hiểu xem có tiến triển gì không. Dương Ngọc Vũ ừ một tiếng, cao thấp đánh giá Phương Mộc vài lần, dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình. Đúng lúc đó, đồng sự ở ngoài xe không kiên nhẫn được nữa, liên tục ấn còi xe thúc giục. Dương Ngọc Vũ đành hướng Phương Mộc khoát khoát tay, sau đó xoay người chạy về xe. Phương Mộc đi vào tòa nhà cao ốc, xuyên qua đại sảnh, bước vào thang máy, vẫn nhìn chằm chằm bức ảnh trong tay. Túi nước kia rõ ràng đã được sửa đổi. Từ thể tích có thể suy đoán, nó đã được sử dụng để vận tải đường dài. Nguyên mẫu là hình chữ nhật, một mặt bị cắt đứt, sau mép chỉ khâu có dây ni lông xuyên vào, cũng chính là phần miệng túi để nhét người vào. Thang máy dừng ở lầu 4. Phương Mộc cất kỹ bức ảnh, sau đó bước ra ngoài. Mễ Nam vẫn như trước, đang bận bịu trong phòng phân tích, sắc mặt đã hồng hào hơn trước. Nhìn thấy Phương Mộc tiến đến, khẽ cười rồi nhẹ giọng nói. Anh đã đến rồi. Ừ. Phương Mộc chăm chú nhìn mặt cô. Đã đỡ cảm chưa? Không sao rồi. Mễ Nam dường như biết được mục đích chuyến đi này của Phương Mộc, trực tiếp cầm lấy giấy tờ photocopy đưa cho anh. Trên giấy A4 là một ít hoa văn lộn xộn, một số chi tiết trong đó được Mễ Nam dùng bút đỏ khoanh tròn. Phương Mộc nhìn đi nhìn lại mấy lần, vẫn không hiểu rõ. Mễ Nam cười cười, vừa với tay lấy tài liệu vừa nói. Còn nhớ mô hình dấu chân mà chúng ta lấy ra đêm hôm đó không? Trong đầu Phương Mộc lập tức xuất hiện chiếc túi nhựa cùng với mô hình thạch cao đã bị vỡ thành bột phấn trong đó. Chẳng biết tại sao, nghe nhắc tới đêm mưa kia, trong lòng anh lại trở nên phức tạp, vừa khó xử, cũng vừa tiếc nuối. Càng nhiều hơn, chính là một tia tình cảm ấm áp rất mơ hồ. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Em đã đem ghép các khối vỡ lại. Sau khi phân tích, có một vài kết quả đáng chú ý. Hả? Là cái gì vậy? Anh nhìn này. Mễ Nam lấy tay chỉ vòng tròn màu đỏ. Dấu vết bị khoanh tròn rất mơ hồ. Chỉ có thể ngờ ngợ phân biệt ra một ít hoa văn. Nhìn qua là một đường ngang. Phía dưới có hai đường tách ra. Chỗ đường ngang giao hội tạo thành một góc 45 độ. Nhìn qua giống như một chữ đại không đầu. Như thế này có nghĩa là gì? Phương Mộc nhíu mày hỏi. Anh lại nhìn cái này nữa. Mễ Nam đưa tài liệu sao chép sang cho Phương Mộc. Nhìn vào đánh dấu phía trên, có thể biết đây là mẫu dấu chân lấy từ hiện trường án mạng trường trung học số 47. Phương Mộc đem hai tờ photocopy đặt trên mặt bàn, so sánh qua lại. Cuối cùng, anh phát hiện ra có một vài chỗ tương tự. Hoa văn của đế giày giống nhau sao? Đúng. Mễ Nam chỉ bản photocopy thứ nhất. Hoa văn này cùng hoa văn trên đế giày kia rất giống nhau. Đáng tiếc là nó quá nhỏ, không đủ hoàn chỉnh. Cô than nhẹ một hơi rồi nói tiếp. Nếu không bị Dương Học Vũ dấm lên, có lẽ đã lấy được hoàn chỉnh hơn rồi. Phương Mộc suy nghĩ một chút lại hỏi. Dấu chân lấy được từ cửa cầu thang đâu? Không có giá trị gì cả. Nhất là mẫu cọ sát kia. Chỉ có thể nhận ra hoa văn đế ngang, không có tính đại biểu. Rất nhiều đế giày có loại hoa văn này. Trong lòng Phương Mộc bỗng trầm xuống. Dấu vết ít ỏi như vậy, không thể khẳng định dấu chân ở hai hiện trường vụ án mạng là một. Nhiều lắm cũng chỉ nghiệm chứng cho suy đoán của Phương Mộc, nhưng không thể làm căn cứ để điều tra vụ án. Nhưng nghĩ đến công sức đã bỏ ra của Mễ Nam, suy nghĩ một chút, Phương Mộc miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Kết quả này rất quan trọng. Cảm ơn em. Anh không cần an ủi em. Em biết kết luận này không thể xem là đầu mối được. Nhưng mà Mễ Nam lại lấy ra một tờ giấy. Anh nhìn thứ này xem. Đó là một phần báo cáo kiểm tra đo lường. Vật liệu kiểm tra là một loại chất lỏng. Phương Mộc nhìn qua một chút. Nó dường như có cùng thành phần với chất lỏng trong túi nước. Anh nhẹ giọng hỏi. Đây là cái gì? Còn nhớ vũng nước đọng ở hiện trường không? Em từng bảo anh rút chất lỏng bên trong ra. Sắc mặt Mễ Nam có vẻ rất bình tĩnh. Em đem chất lỏng này đưa đi kiểm nghiệm. Anh cũng thấy đấy. Thành phần của nó gần như đồng nhất với thành phần chất lỏng trong túi nước. Điều này có thể chứng tỏ cái gì đấy? Chất lỏng trong túi nước hình thành nước đọng trên mặt đất. Hai thành phần đương nhiên sẽ đồng nhất. Phương Mộc suy nghĩ một chút, đột nhiên mở to hai mắt. Thành phần UG có ở chất lỏng trong túi nước chính là sản phẩm bài tiết của Khương Duy Lợi. Nếu nước đọng trên mặt đất cũng có UG, điều đó chứng tỏ chất lỏng này không phải chảy ra khi chất lỏng trong túi nước bị sánh ra, mà là sau khi Khương Duy Lợi bị nhét vào túi nước. Nói cách khác, chủ nhân của dấu chân kia đã đứng trước túi nước sau khi Khương Duy Lợi bị nhét vào. Phương Mộc lập tức hỏi Mễ Nam. Từ dấu chân, em có thể biết hung thủ đứng đối diện túi nước hay quay lưng lại nó không? Mễ Nam dường như đã sớm ý thức được điểm này, nhanh chóng trả lời. Loại hoa văn đế giày này trước mũi và sau gót đều có. Nếu suy đoán của anh là đúng, từ mức độ mòn và khoảng cách với túi nước, em tin là mũi dài hướng về phía trước. Phương Mộc suy nghĩ một chút. Việc này chứng tỏ khi ấy hắn đang đứng thẳng quay mặt về phía túi nước. Đêm khuya, trong đống hoang tàn, vô số cửa sổ tối om, túi nước cực lớn, cùng với người đàn ông trong đó tranh đấu và giãy giụa. Rốt cục hắn đang làm gì? Về đến nhà, đã là đêm khuya. Phương Mộc nhẹ nhàng mở cửa. Trong phòng khách đèn vẫn sáng, cửa phòng ngủ đã đóng chặt không chút động tĩnh. Chắc cô bé đã đi ngủ. Suốt một ngày, Phương Mộc ở lại khoa vật chứng của phân cục, đối mặt với một bàn vật chứng đủ loại, vắt óc suy nghĩ. Anh cố gắng nắm bắt tâm ý của hung thủ khi đứng trước túi nước, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Từ thủ đoạn gây án kín đáo và tỉnh táo của hung thủ, hắn là một người rất tự tin. Bình thường, mọi kẻ phạm tội sau khi gây án đều mong muốn mau chóng thoát khỏi hiện trường. Nhưng hắn lại bình tĩnh quét dọn hiện trường sạch sẽ. Tuy lúc đó tiểu khu Phú Dân hầu như không có người, có thể cho hắn thời gian đầy đủ và an toàn để tẩy rửa hết các dấu vết. Nhưng hắn không thể ở trong bóng tối quét dọn hiện trường, mà cần phải có một ít ánh sáng. Cho dù dùng đèn pin cũng sẽ gây sự chú ý cho các hộ dân khác. Huống chi hắn còn đứng lặng ngay trước túi nước. Chẳng lẽ hắn làm thế là để thưởng thức tác phẩm của mình? Nhưng như vậy có phải là quá sớm? Với thủ pháp quỷ dị như vậy, lại xảy ra ở một khu vực mẫn cảm như vậy, tin tức truyền thông sẽ mau chóng thổi phồng. Thông qua TV, truyền thanh hoặc Internet, dưới tình huống vạn người chăm chú nhìn vào mà tận hưởng dư vị hành động vĩ đại của mình, chẳng phải càng có cảm giác thỏa mãn hơn sao? Lau đi dấu tay trên túi nước. Với tâm tính tỉnh táo của hung thủ cùng năng lực phản điều tra, chắc chắn lúc gây án hắn đã đeo găng tay. Trên túi nước chắc chắn sẽ không lưu lại dấu tay của hắn. Xác nhận Khương Duy Lợi đã tử vong hay chưa? Loại suy đoán này càng không hợp lý. Đối với người bình thường, thời gian sống sót dưới nước sẽ không quá 3 phút. Huống chi Khương Duy Lợi trước khi bị bỏ vào túi nước đã bị rơi vào trạng thái gây mê, do không tự chủ được hô hấp, dẫn đến việc chất lỏng tràn vào trong phổi, thời gian tử vong cũng sẽ càng sớm hơn. Bên cạnh đó, thời gian hung thủ thu dọn hiện trường chắc chắn phải vượt quá 3 phút. Cái chết của Khương Duy Lợi đã là điều chắc chắn, hoàn toàn không cần phải mạo hiểm đứng lại xác nhận. Như vậy, tại sao hung thủ phải nán lại để đối diện túi nước một lúc nữa? Đây thật sự là một kẻ khiến người ta không thể nắm bắt nổi. Phương Mộc cởi quần áo, tiện tay ném trên ghế. Nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Ngồi cả ngày, thắt lưng cảm thấy vô cùng đau nhức. Anh co người trên sofa. Sau khi đấu tranh tư tưởng, quyết định không rửa mặt, trực tiếp đi ngủ. Nhắm mắt lại, Phương Mộc lập tức cảm thấy huyệt thái dương như nhảy dựng lên. Từng trận đau đớn nối tiếp nhau hành hạ. Phải ngủ, không được suy nghĩ gì nữa. Anh không ngừng tự nhủ với mình. Để tinh thần hoàn toàn buông lỏng, đó không phải là thứ mà Phương Mộc có thể khống chế được. Chỉ có thể làm cho thân thể từ bỏ chống cự. Vài phút sau, Phương Mộc dần dần lâm vào trạng thái ý thức mơ hồ. Tất cả mọi thứ xung quanh cũng dần dần trôi xa. Bất thình lình, một thanh âm rất nhỏ vang lên trong phòng. Phương Mộc vô thức hé mở mắt. Ngay lập tức, một đôi chân trần xuất hiện trong tầm mắt. Một bóng người rón rén xuyên qua phòng khách, đi tới trước bàn ăn, cầm lấy quần áo Phương Mộc đưa đến trước mặt, dường như đang tìm đồ vật gì đó, lại giống như đang phân biệt mùi. Phương Mộc hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh nửa ngồi dậy hỏi, con đang làm gì đấy? Bóng người bỗng phát ra một tiếng kêu sợ hãi nhỏ, quần áo trên tay cũng rơi trên nền nhà. Phương Mộc đưa tay bật đèn bàn, trong phòng khách chợt sáng lên. Liêu Á Phàm mặc váy ngủ, hai cẳng chân để trần, thẳng tắp đứng bên cạnh bàn. Cô lấy tay che khuất trán, cào nhào vài câu rồi hỏi, có thuốc lá không? Phương Mộc chỉnh đèn bàn tối xuống, nghiêng đầu nói, trong túi áo phía bên phải. Liêu Á Phàm nhặt quần áo lên, lấy ra hộp thuốc lá, chưa trở về phòng ngay mà châm một điếu, tựa trên bàn ăn bắt đầu hút. Phương Mộc không biết nói gì, chỉ có thể co trong ổ chăn, nhìn trần nhà ngẩn người. Hút hết nửa điếu, Liêu Á Phàm đột nhiên hỏi, chú ăn cơm chưa? Rồi. Liêu Á Phàm trầm mặc vài giây rồi nhẹ giọng nói, con có chừa cơm tối cho chú. Phương Mộc lúc này mới chú ý, trên bàn ăn có hai khay sứ được đậy lại. Anh bỗng cảm thấy áy náy, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Suy nghĩ một chút, anh lại bổ sung một câu, để ngày mai làm điểm tâm. Liêu Á Phàm không lên tiếng, cúi đầu hút thuốc. Mái tóc dài rũ xuống, phân nửa khuôn mặt đã được giấu sau màn tóc. Vài phút sau, cô đột nhiên mở miệng nói, giúp con tìm một công việc đi. Phương Mộc bỗng cảm thấy kinh ngạc. Hả? Tìm việc làm cho con sao? Phải. Liêu Á Phàm hất hất tóc, ngẩng đầu nhìn thẳng Phương Mộc. Con không muốn cả ngày chỉ ngồi ngốc ở nhà. Được rồi, con muốn làm gì? Gì cũng được. Liêu Á Phàm có chút tự giễu nói, con không có bằng cấp, không có kỹ năng, làm gì cũng được. Phương Mộc gật gật đầu, thẩm tính toán những quan hệ xã hội của mình có thể liên lạc. Chú sẽ nhanh chóng tìm giúp con. Tốt. Liêu Á Phàm đứng dậy, chân trần đi về hướng phòng ngủ. Đi tới cửa, tay cô đỡ khung cửa, dường như có chút xấu hổ nói, việc đó cảm ơn chú. Yêu cầu của Liêu Á Phàm khiến cho Phương Mộc cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng tự trách mình. Mấy tháng nay Phương Mộc đem cô bé về sống trong nhà mình, nhưng cũng chỉ là lo cho cô chuyện ăn ở. Về phần con đường phân sinh của cô bé phải đi tiếp thế nào, anh chưa từng giúp cô lập kế hoạch. Không nói đến việc hứa hẹn kết hôn, anh vẫn cố lảng tránh kia. Phương Mộc thậm chí chưa bao giờ coi Liêu Á Phàm như một dạng người thường. Hôm nay cô bé đưa ra yêu cầu muốn đi làm, càng khiến cho Phương Mộc từng thể son sắt sẽ vì cô chịu trách nhiệm cảm thấy xấu hổ. Phương Mộc hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ nữa. Anh bắt đầu cân nhắc nghề nghiệp thích hợp cho Liêu Á Phàm. Sau khi suy nghĩ đến mười mấy cái nghề, cảm thấy đối với bất kỳ cái nào cũng không ổn, anh đứng dậy đi lấy thuốc lá, phải làm cho mình tỉnh táo lại. Vừa đi tới trước bàn ăn, Phương Mộc liếc thấy thứ gì đó ở dưới bàn. Chính là bức ảnh chụp túi nước. Có thể khi Liêu Á Phàm tìm thuốc đã rơi ra. Anh ném bức ảnh lên trên bàn, kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống, vừa hút thuốc vừa vô thức đánh giá bức ảnh. Lông mày anh chợt nhíu lại. Túi nước màu tro đặt trên mặt đất, nước đọng chưa khô cạn, dưới ánh đèn nhấp phản xạ lại từng quầng đốm sáng. Tuy nói là đã qua sửa đổi, nhưng bản thân nó không hề toát ra mùi vị tả. Càng khó tưởng tượng, nó từng là nơi táng thân một người sống. Phần dưới giữa túi nước có mấy dấu vết phác họa loáng thoáng, giống như một loại số hiệu gì đó. Trên vải cao su ni lông màu tro, số liệu màu đen này rất khó thấy. Nếu không chú ý, sẽ không thể nhìn ra được. Phương Mộc biết, có một số người bán hàng để phân biệt loại sản phẩm, nơi sản xuất, số lượng, thậm chí số điện thoại của khách hàng, sẽ đánh dấu một vài ký tự lên sản phẩm. Đặc biệt là những loại sản phẩm không cần đòi hỏi mỹ quan bên ngoài, chỉ yêu cầu tính thực dụng của nó, thì việc trực tiếp đánh dấu trên mặt là việc thường làm. Nhưng nếu số liệu này không phải người sản xuất hoặc khách hàng đánh dấu thì sao? Nói cách khác, nếu như là do chính hung thủ viết lên thì sao? Như vậy, rất có khả năng khi hung thủ đứng thẳng mặt hướng về túi nước, chân đạp xuống vũng nước đọng, có lẽ để viết lên túi nước lạnh lẽo này những số liệu kia. Nếu suy luận này là đúng, vậy số liệu kia chắc chắn có ý nghĩa tượng trưng nào đó. Hơn nữa, nó còn vô cùng quan trọng đối với hung thủ. Thế nên, hắn muốn công khai phơi bày số liệu này. Phải điều tra rõ số liệu này. Đây có thể sẽ là đầu mối quan trọng của vụ án. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Phương Mộc trước khi anh chìm vào giấc ngủ. Công tác điều tra tìm nguồn gốc của túi nước vô cùng khó khăn. Dương Ngọc Vũ mang theo một đội liên tiếp đến điều tra tại mấy xí nghiệp sản xuất túi nước nhưng không thu hoạch được gì. Loại vật liệu và hình dạng túi nước này vốn na ná như nhau, hơn nữa còn từng được sửa đổi, không có thêm bất kỳ dấu hiệu nào giúp nhận dạng. Những xí nghiệp này không thể xác nhận túi nước đó có phải là sản phẩm của mình hay không, càng không thể truy tìm được khách hàng. Trong cục trải qua nghiên cứu lại cho ra hai phương án. Thứ nhất, yêu cầu tất cả các xí nghiệp sản xuất buôn bán túi nước trong thành phố cung cấp danh sách khách hàng từng mua túi nước cùng loại trong 2 tháng qua, sắp xếp điều tra từng cái. Thứ hai, mở rộng phạm vi điều tra nguồn gốc túi nước ra toàn quốc, đồng thời yêu cầu cảnh sát địa phương hợp tác điều tra. Để làm được việc này, việc để phí thời gian, phí sức là không thể nghi ngờ. Nhưng dưới tình hình vật chứng có hạn, đây là biện pháp duy nhất có thể làm lúc này. Về phần số liệu trên túi nước, sau khi chuyển đến phòng lấy vật chứng đã được hoàn nguyên trạng thái cũ, Phương Mộc nhìn thấy nguyên trạng tổ hợp số liệu nọ, lập tức loại bỏ khả năng thứ nhất, tức là số điện thoại của khách hàng. Bởi vì phía trước tổ số liệu có vài mẫu chữ nối liền là XCXG0282-8661. Dãy số này hoàn toàn không thể suy ra ý nghĩa. Bên cạnh đó, rất khó có thể xác định người viết tổ mã hóa trên. Việc có thể làm trước mắt chỉ là chờ tin tức phía Dương Ngọc Vũ. Nếu như có thể loại trừ khả năng người sản xuất và người bán hàng viết, vậy kết luận cũng chỉ có một, hung thủ là người đã viết xuống tổ mã hóa này. Thông qua kết quả điều tra sơ bộ, từ nửa cuối năm 2011 đến nay, ngoại trừ án mạng trường trung học số 47 và án mạng tiểu khu Phú Dân ra, tỷ suất phá án hình sự vẫn tiếp tục tăng cao. Trong đó, các vụ án ác tính xảy ra đều điều tra rõ ràng trong thời gian ngắn, còn lại đều là một vài vụ trộm cướp và gây rối trật tự xã hội. Những vụ án này, bất luận lớn nhỏ, đều phân tán lực lượng điều tra của cảnh sát. Dựa vào tình hình hiện nay, án mạng trường trung học số 47 trên thực tế đã bị rơi vào trạng thái tạm ngừng. Tất cả các đầu mối đều đã bị gián đoạn. Án mạng tiểu khu Phú Dân phát sinh gần đây cũng chưa đi tới đâu. Ngoại trừ việc đang tiến hành điều tra nguồn gốc của túi nước ra, cũng không có tiến triển rõ ràng. Người nhà của Ngụy Minh Quân và mẹ Khương Duy Lợi cứ cách vài ngày lại đến cục nghe ngóng tiến độ điều tra phá án. Chủ sự hai vụ này đều là Dương Học Vũ, không chịu nổi áp lực, đã cố tình trốn tránh. Mẹ của Khương Duy Lợi lại chạy đến văn phòng phân cục trưởng quỳ xuống. Phân cục trưởng liên tục khuyên nhủ, sau khi khóc hết nước mắt, bà mới lặng lẽ rời đi. Dương Học Vũ trong một lần thần kinh đang căng thẳng, không khống chế được, trước mặt mọi người đập bể ly nước hét lớn, biến mẹ hết đi, điều tôi đến đội trị an, tốt hay xấu còn có thể đổi được một tiếng khen của nhân dân. Khương Duy Lợi, loại súc sinh này chết một mạng, đỡ một gánh nặng cho xã hội. Vì hắn, bố đây nửa tháng chưa ngủ được một giấc đàng hoàng rồi. Trái với Dương Học Phú sứt đầu mẻ chán, Phương Mộc lại nhàn rỗi hơn nhiều. Vốn dĩ phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm sở cảnh sát phá anh đến phân cục chính là để hỗ trợ điều tra. Hiện tại, vụ án kẹt ở đây, cho dù có ngâm mình ở phân cục cũng không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, trên một phương diện khác, Phương Mộc lại không hề nhàn rỗi. Từ sau khi Liêu Á Phàm đưa ra yêu cầu tìm việc làm, anh liền đưa ra đủ loại tưởng tượng cho sự kiện này. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Mộc quyết định cho Liêu Á Phàm đến viện phúc lợi nhà thiên sứ trước. Thứ nhất, hoàn cảnh quen thuộc, cũng có thể làm bạn với chị Triệu. Thứ hai, có thể rảnh rỗi học chút kỹ năng, tính toán một chút cho tương lai. Ngoài dự liệu của Phương Mộc, Liêu Á Phàm kiên quyết không đến viện phúc lợi nhà thiên sứ, mà đưa ra ý muốn đến sở cảnh sát. Phương Mộc nghe xong vô cùng hoảng sợ. Sở cảnh sát? Đây không phải là nơi muốn là có thể đến. Và lại, với điều kiện hiện giờ của Liêu Á Phàm, ngay cả nhân viên đánh chứ cũng không đảm nhiệm được. Quét dọn phòng thu phát, ai cho con cọ nhà sĩ cũng được. Phương Mộc dở khóc dở cười, nhấn lại giải thích với Liêu Á Phàm. Sở cảnh sát thuộc cơ quan nhà nước cấp cao, bất kỳ nhân viên công tác ở mảng nào đều phải bố trí cực kỳ thận trọng. Không phải một người như Phương Mộc có thể quyết định được. Vậy đến bệnh viện đi. Con nghe nói mẹ nuôi của Hình Lộ công tác ngay trong bệnh viện. Phương Mộc suy nghĩ một chút. Có lẽ chị Triệu đã tiết lộ cho cô bé biết hoàn cảnh gia đình của Hình Lộ. Phương Mộc ý thức được rằng bản thân Liêu Á Phàm đối với việc tìm việc làm đã để tâm lo lắng từ rất lâu, hơn nữa đã có ý kiến của mình. Nhưng cô đưa ra ý nghĩ này có vẻ khả thi. Dương Mẫn một năm trước được điều đến làm chủ nhiệm khoa nhi của Bệnh viện Nhân dân thành phố. Với chức vụ của chị cùng với các mối quan hệ, tìm một công việc trong đó hẳn không phải việc gì khó khăn. Đối với thỉnh cầu của Phương Mộc, Dương Mẫn rất thoải mái đáp ứng. Hai ngày sau, chị thông báo Phương Mộc mang Liêu Á Phàm đến làm việc. Lão Hình khi còn sống từng cung cấp trợ giúp cho cuộc sống của Liêu Á Phàm. Dương Mẫn cũng biết ngọn nguồn mối quan hệ sâu xa giữa Liêu Á Phàm và Phương Mộc. Khi gặp lại, cũng không có cảm giác quá xa lạ với nhau. Nhưng Dương Mẫn vẫn nhìn mái tóc nhuộm màu lam của Liêu Á Phàm vài lần. Ngoại trừ màu tóc đáng chú ý, biểu hiện của Liêu Á Phàm hôm nay khá khuôn mẫu. Không chỉ mặc y phục mấy nam mua cho cô, trên mặt cũng chỉ trang điểm sơ sơ. Gói thuốc lá bình thường không rời người cũng vứt ở nhà. Dương Mẫn tỏ ra áy náy nói với Phương Mộc. Với tình hình trước mắt của Liêu Á Phàm, chỉ có thể làm một ít chuyện lao động chân tay đơn giản. Chị dựa vào mối quan hệ, sắp xếp Liêu Á Phàm đến ban hộ công, phụ trách giúp đỡ y tá chăm sóc những người mắc bệnh nặng. Tiền lương tuy không cao, nhưng có thể tự nuôi sống bản thân. Cô bé hiện tại... có bằng cấp gì rồi? Nhân lúc Liêu Á Phàm đi nhận đồng phục, Dương Mẫn lén lút hỏi Phương Mộc. Phương Mộc suy nghĩ một chút. Lúc Liêu Á Phàm trốn đi, cô bé chưa tốt nghiệp phổ thông, cho nên nhiều nhất xem như có một bằng cấp 2. Không thành vấn đề. Dương Mẫn vui vẻ nói. Việc hộ công không nhiều lắm, thời gian rảnh có thể dùng để ôn tập thi tốt nghiệp. Sau khi lấy được văn bằng thì thi một bằng chứng nhận y tá nữa. Nửa đời sau xem như có một vật đảm bảo rồi. Dương Mẫn nói khiến Phương Mộc cảm thấy vui mừng, tâm tình cũng sáng tỏ thông suốt. Trong lúc nói chuyện, Liêu Á Phàm đã thay đồng phục xong, lặng lẽ bước ra. Đồng phục hộ công màu lam nhạt hơi rộng, mặc trên người cô có vẻ khá thủng thỉnh. Cô bé có chút bất an, không ngừng nhìn Phương Mộc, lại nhìn Dương Mẫn, hai tay xoắn vào vạt áo. Dương Mẫn nhìn Liêu Á Phàm từ trên xuống dưới, khẽ cười nói. Thế này không phải quá tốt rồi sao? Dứt lời, chị dẫn Liêu Á Phàm đến phòng nghỉ của hộ công. Phương Mộc tạm cảm thấy yên lòng. Có Dương Mẫn chăm sóc, Liêu Á Phàm có thể sẽ làm việc rất vui vẻ. Thấy thời gian không còn sớm, sau khi dặn dò Liêu Á Phàm vài câu, anh chào tạm biệt Dương Mẫn. Gần nửa tháng không tới sở, Phương Mộc đến chỗ Biên Bình chào hỏi. Anh báo cáo sơ lược tình hình điều tra hai vụ án mạng. Biên Bình suy nghĩ một chút rồi nói với Phương Mộc. Tạm thời cậu cũng không giúp được gì họ nữa. Đúng lúc trên này đang có việc, cậu giúp trước việc này nhé. Sở nghiên cứu tâm lý Đại học Sư phạm thành phố C và phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm Sở Cảnh sát tỉnh muốn liên kết để làm một hạng mục tổng hợp án lệ. Nội dung chủ yếu là những vụ án mà kẻ giết người có tâm lý dị thường trong phạm vi toàn tỉnh. Thằng nhóc nhà cậu, vài năm nay xem như cậu có kiến thức rộng rãi lắm rồi. Đem án lệ hiện có sửa sang lại một chút, rồi thêm vào tổng hợp. Thấy mặt Phương Mộc lộ vẻ khó xử, Biên Bình dựa về phía sau, xòe hai tay nói. Cậu cũng đừng trông cậy gì vào anh, anh là ông già rồi, xem ra còn kém xa so với những đồng chí thanh niên các cậu. Phương Mộc bị chọc nở một nụ cười thoải mái, vừa nói tiếng đáp ứng, vừa đưa tay lấy đi nửa hộp thuốc lá Trung Hoa của Biên Bình đặt trên bàn, sau đó quay người rời đi. Vừa mới đi tới cửa, Biên Bình lại gọi giật lại. À còn cái này nữa, hôm qua phân cục Quan Bình chuyển tới. Biên Bình đưa qua tấm vé, nụ cười trên mặt thoáng thu lại. Chu Chí Siêu đã xuất viện rồi. Phương Mộc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, đôi mắt Phương Mộc bỗng trừng lớn. Năm Năm 2008 đối với người Trung Quốc là một năm đặc biệt. Đại hội thể dục thể thao lớn nhất trên toàn thế giới đã được tổ chức tại đây, trở thành mục tiêu cuồng nhiệt của mỗi người dân trong nước. Nhưng trong trí nhớ của vài người, năm 2008 gây cho bọn họ không phải là vinh quang đáng vui mừng, mà là sự thảm thiết thấm đẫm máu tươi. Từ lúc vào hạ tới nay, khu Quan Bình, thành phố C liên tiếp xảy ra hai vụ đột nhập cưỡng hiếp giết người. Vụ án mạng đầu tiên xảy ra ở căn hộ 301, lầu 3, tòa nhà số 4, tiểu khu Tân Trúc. Người chết tên Trương Mỗ, 27 tuổi, chưa lập gia đình, thất nghiệp. Khi còn sống, sau khi bị dùng vũ lực cưỡng hiếp, đã bị hung thủ dùng dây điện thoại bàn siết cổ dẫn đến ngạt thở. Đây cũng chính là nguyên nhân gây tử vong. Theo các dấu vết thu được tại hiện trường, nạn nhân khi xuống lầu vứt rác đã bị hung thủ theo đuôi vào nhà, sau đó thực hiện hành vi cưỡng hiếp giết người. Ngoài ra, qua các chứng cứ có thể chứng minh, hung thủ mặc dù bình thản vào nhà nhưng cũng không phải là người quen biết của nạn nhân. Hiện trường có dấu vết vật lộn, áo ngủ chất liệu bông vải trên người nạn nhân đã bị xé nát. Kết hợp với dấu chân ở hiện trường thu được, bước đầu suy đoán hung thủ có chiều cao hơn 1m75, thân thể cường tráng, có khả năng làm lao động chân tay. Hung thủ ở hiện trường để lại một lượng lớn dấu vết vật chứng, bao gồm dấu tay, dấu chân và các dấu vết sinh học như tinh dịch lưu lại trong âm đạo nạn nhân. Như vậy có thể khẳng định hung thủ không quan tâm cũng như không che giấu hành vi phạm tội của mình. Vụ án mạng thứ hai xảy ra ở căn hộ số 202, tòa nhà 22 thuộc ký túc xá công nhân viên xưởng kỹ thuật thành phố C. Nạn nhân tên Lịch Mỗ, 39 tuổi, đã kết hôn. Khi còn sống là nhân viên thu ngân của một hệ thống siêu thị. Nạn nhân sau khi bị hung thủ dùng vũ lực cưỡng hiếp đã bị chém dẫn đến tử vong do sốc vì mất máu. Hiện trường vô cùng thê thảm. Hung khí là một con dao phay được phát hiện tại hiện trường, thuộc sở hữu của Lịch Mỗ. Hung thủ bình thản vào nhà, từ vị trí thi thể trong phòng khách, xung quanh tản mát các túi mua hàng, mảnh quần áo nạn nhân mặc và giày cao gót. Có thể suy đoán, nạn nhân khi đi mua sắm về đã bị hung thủ theo đuôi từ hành lang vào, lợi dụng lúc nạn nhân mở cửa đã chen vào bên trong thực hiện hành vi cưỡng hiếp giết người. Ở hiện trường thu được một lượng lớn dấu vết vật chứng. Qua so sánh, dấu tay và dấu chân hung thủ lưu lại tại hiện trường này cùng với vụ án ở tiểu khu Tân Trúc hoàn toàn trùng khớp với nhau. Tinh dịch lấy từ âm đạo của hai nạn nhân thông qua kiểm tra DNA cũng hoàn toàn tương xứng. Dựa trên những phân tích trên, phân cục Quan Bình quyết định nhập hai vụ án lại để điều tra, thành lập tổ chuyên án, cầu trợ phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm sở cảnh sát tỉnh. Phương Mộc được sở cảnh sát phái tới tổ chuyên án tham dự phân tích chỉnh hợp hai vụ án, trong đó đã có những tình tiết được phân tích có ý nghĩa sâu xa. Thứ nhất, địa điểm phát sinh của hai vụ án cách nhau không xa, khoảng cách không quá 1 km. Thứ hai, thời gian xảy ra hai vụ án cách nhau 8 ngày, đều xảy ra vào buổi chiều khoảng hơn 2:30. Lựa chọn thời gian và không gian gây án sát nhau, điều này chứng tỏ hung thủ hoặc hoàn toàn không có năng lực phản điều tra, hoặc là do càn rỡ đến cực điểm. Thứ ba, hung thủ gây án không theo kế hoạch, không có đặc điểm quy luật. Hai bị hại đều bị theo đuôi. Sau khi cưỡng hiếp, hung thủ đã dùng vật phẩm lấy được ở hiện trường làm hung khí, thực hiện hành vi giết người. Sau khi gây án, hung khí bị hung thủ tùy tiện vứt sang một bên ngay tại hiện trường phạm tội, hơn nữa không có hành vi xóa dấu vết. Thứ tư, trên thân thể của nạn nhân, áo quần, dây điện thoại và cán dao phay dùng làm hung khí đều phát hiện vật chất dạng dầu mỡ màu vàng. Qua kiểm tra phân tích, thành phần chủ yếu của chất này là mỡ động vật, có chứa mẻ cay, thành phần từ hoa tiêu, nói đơn giản chính là nguyên liệu thực phẩm có tên gọi là dầu mè. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là dưới chút dầu mè này, cảnh sát phát hiện ra một loạt các alkalon như nacain, là alkalon của thuốc viện dạng tinh thể được sử dụng làm thuốc ngủ và gây tê, morphine, nicotine, cocaine. Cảnh sát nghi vấn trong dầu mè có trộn lẫn vỏ cây thuốc viện. Kết hợp với đầu mối trên, Phương Mộc đưa ra phán đoán sơ bộ. Hung thủ là nam giới, tuổi khoảng từ 30 đến 40, chiều cao 1m75, thể trọng khoảng 80kg, làm lao động chân tay, tình trạng kinh tế không tốt, chưa lập gia đình hoặc đã ly dị, sống một mình. Địa chỉ nhà và đơn vị công tác ngay gần điểm phát sinh án. Không gian chỗ ở chật hẹp, có khả năng là tài sản kế thừa hoặc thuê ở. Hung thủ thích ăn loại thực phẩm có mẻ cay, khả năng có thói quen kết bạn uống rượu, thói quen vệ sinh cá nhân khá kém, lôi thôi lếch thách, có thể để dâu. Quan trọng nhất là hung thủ mắc một chứng bệnh rối loạn tâm thần nào đó. Theo phỏng đoán của Phương Mộc, hung thủ trước khi gây án đều ăn xong loại thực phẩm có mẻ cay, hơn nữa đều trộn vào dầu mè có chất của vỏ cây anh túc. Việc này cũng không đơn giản là trùng hợp. Có lẽ vỏ cây anh túc chính là một trong các nguyên nhân kích thích hắn cưỡng hiếp giết người. Trong thức ăn có chứa vỏ cây anh túc, có thể sẽ sinh ra tính gây nghiện, nhưng không điên cuồng đến mức phải phạm tội. Nếu suy đoán của Phương Mộc là đúng, chắc chắn hung thủ phải mắc loại bệnh rối loạn tâm thần nào đó, dưới kích thích của các loại độc tố nacain, morphine, thực hiện hành vi cưỡng hiếp giết người. Hơn nữa, Phương Mộc cho rằng hung thủ có khả năng trong thời gian ngắn sẽ tiếp tục gây án. Hơn nữa, địa điểm gây án chỉ trong bán kính 5 km. Tổ chuyên án tiếp nhận ý kiến của Phương Mộc, trong phạm vi toàn bộ thành phố phát thông báo tổng lực điều tra, đồng thời cũng tiến hành điều tra đối với những địa điểm ăn uống trong phạm vi toàn thành phố, đặc biệt là các quán lẩu cay Tứ Xuyên. Trong lúc công tác điều tra đang tiến hành, một phụ nữ họ Thái đi cùng chồng đến trình báo sự việc. Buổi chiều ngày hôm trước, khoảng hơn 2 giờ, Thái Mỗ làm nghề ở chợ buôn bán quần áo về nhà lấy hộ khẩu sao y để giải quyết công việc, dặn dò chồng xin phép nghỉ về nhà chờ. Sau khi tiến vào hành lang lầu 1, lô 5, tiểu khu Cẩm Thủy, Thái Mỗ phát hiện phía sau có người bám theo. Liên tưởng đến án mạng cưỡng hiếp phát sinh gần đây, Thái Mỗ vô cùng cảnh giác và khẩn trương. Do không biết chắc chồng đã về hay chưa, sau khi bước nhanh lên tầng 3, tiến đến trước cửa phòng 304, cô lấy chìa khóa ra mở cửa. Đúng lúc này, chồng Thái Mỗ nghe được tiếng mở cửa liền chạy ra, vừa vặn nhìn thấy một gã đàn ông đang đứng phía sau vợ mình, bộ dạng như muốn đẩy vợ mình vào bên trong. Thấy chồng Thái Mỗ xuất hiện, gã đàn ông quay đầu bỏ chạy. Theo hai nhân chứng, người đàn ông cao trên 1m7, tầm vóc tráng kiện, tóc ngắn thô cứng, khuôn mặt chữ điền, có để chòm râu, trên người mặc một áo sơ mi ngắn tay màu lam xám, cùng loại quần áo dùng để lao động. Về phần hình dáng đặc thù khác, do sự tình phát sinh đột ngột, họ đều không chú ý. Cùng ngày phát sinh án, chính là ngày thứ 7 sau khi vụ án mạng thứ 2 xảy ra, tiểu khu Cẩm Thủy cách vụ án mạng trước cũng không vượt quá 3 km. Đây chính là một đầu mối quan trọng. Hơn nữa, ở một mức độ nào đó, đã nghiệm chứng suy đoán của Phương Mộc. Tổ chuyên án lập tức trưng cầu chuyên gia mô phỏng đối tượng tình nghi, phát lệnh xuống các phân cục và sở cảnh sát khắp thành phố. Trên cơ sở đầu mối mới, Phương Mộc đề xuất phác họa tâm lý đối tượng tình nghi mắc phải chứng rối loạn tâm thần từng cơn, chu kỳ phát bệnh khoảng 7 ngày. Đồng thời, anh kiến nghị thu nhỏ phạm vi điều tra nơi ăn uống, giới hạn trong khu Khoan Bình. Trọng điểm điều tra là các món ăn vặt loại kém như các món súp cay, nhất là phụ cận hiện trường phát sinh án. Với cách nhìn của anh, hung thủ có thân thể cường tráng, có thể loại trừ khả năng hít thuốc phiện. Như vậy, vỏ cây thuốc phiện không phải là thứ cần để thỏa mãn cơn nghiện của gã. Đồng thời, vỏ cây thuốc phiện được trộn vào trong dầu mè, khả năng hung thủ tự mình ăn ở nhà là không lớn, bởi vì đối với một người thường, rất khó để mua được vỏ cây thuốc phiện, đừng nói đến việc trộn vào dầu mè. Qua suy đoán đó, hung thủ phải dùng cơm bên ngoài, ăn thức ăn có chứa vỏ cây thuốc phiện như các loại thực phẩm mè cay, vỏ cây thuốc phiện để đạt đến hiệu quả gây nghiện. Hung thủ phải dùng đi dùng lại loại thực phẩm này trong thời gian ngắn. Là một người lao động chân tay, tình trạng kinh tế không tốt, gã không có khả năng ra vào thường xuyên các nơi ăn uống xa hoa. Do đó, gã chỉ có thể lựa chọn thức ăn vặt loại kém này. Trong đó, súp cay giá rẻ là thực phẩm có khả năng nhất. Toàn bộ tổ chuyên án đều được phái xuống điều tra. Phương Mộc thường xuyên xuống hiện trường phát sinh án để trực tiếp điều tra. Trong quá trình điều tra, thông qua việc thăm hỏi, biết được có một quán súp cay cực kỳ nổi danh. Mặc dù mặt tiền không lớn, lại nằm trong tiểu khu dân cư, nhưng mỗi ngày khách hàng đều đến đầy trước cửa. Thậm chí còn có những người ngồi xe buýt công cộng từ rất xa đến ăn. Trực giác của Phương Mộc nói cho anh biết, hung thủ là một trong những thực khách của quán súp cay này. Sau vài lần đến điều tra, khoảng giữa trưa ngày thứ 7, tính từ sau lần gây án gần nhất, Phương Mộc lại đi tới quán súp cay. Anh đã vô tình gặp được thực khách râu ria xồm xoàm kia. Hơn nữa, còn tận mắt thấy cả quá trình phát bệnh. Chu Chí Siêu, nam, 36 tuổi, dân tộc Hán. Trước khi bị bắt là công nhân phân xưởng lắp ráp của công ty nhiệt lực Đồng Phát, thành phố C. Năm 1992, Chu Chí Siêu tốt nghiệp trường kỹ thuật, sau đó được cha xin cho vào làm ở công ty nhiệt lực Đồng Phát. Tháng 1 năm 1997, Chu Chí Siêu và nữ công nhân cùng đơn vị tên Phó Hoa kết thành vợ chồng. Cả hai cùng cha của Chu Chí Siêu ở chung trong khu hộ gia đình công ty nhiệt lực Đồng Phát. Khu nhà này tiền thân là của công ty nhiệt lực Đồng Phát, nhà máy nhiệt điện lớn thứ nhì thành phố C, phân phối cho cha Chu Chí Siêu. Diện tích căn hộ là 44m², cách địa điểm phát sinh 3 vụ án không quá 5km. Tháng 7 cùng năm, cha Chu Chí Siêu bị bệnh chết. Năm 1999, vợ chồng Chu Chí Siêu thỏa thuận ly hôn, không có con nối dõi. Sau đó, Chu Chí Siêu vẫn ở căn nhà mà cha gá lưu lại, không tái hôn, cũng không nghe nói gá từng có thêm bạn gái. Theo các công nhân làm cùng Chu Chí Siêu bình thường trầm mặc và ít nói, khi làm việc rất tận lực, cho nên từ trước đến nay tình cảm đối với mọi người không tồi. Nhưng theo một vài công nhân khá quen thân với gã cho biết, Chu Chí Siêu có chút tật quái, cứ cách một thời gian ngắn tâm tình trở nên bất ổn, tuy nhiên chỉ vài ngày sau lại khôi phục thái độ bình thường. Nhóm công nhân thường nói trộm sau lưng gá, gọi đây là đến kỳ hành kinh. Chu Chí Siêu sau khi ly hôn, trạng thái tinh thần càng trở nên khó hiểu. Rất nhiều lần chặn đường, quấy rối nữ công nhân cùng đơn vị. Lãnh đạo đơn vị nể tình gá là nhân viên lâu năm, lại vừa ly hôn, nên chỉ sắp xếp hòa giải bồi thường tiền cho xong việc. Hành vi quái dị này của Chu Chí Siêu cũng được chính miệng vợ trước Phó Hoa chứng thật. Phó Hoa nói, lúc đầu khi quyết định cùng Chu Chí Siêu trở thành người yêu, chính là vì coi trọng gá thành thật ít nói. Nhưng theo thời gian dài kết giao, Phó Hoa phát hiện tinh thần của Chu Chí Siêu thường xuyên không khống chế được. Có một lần ăn cơm bên ngoài, chỉ vì phục vụ mang thức ăn lên chậm một chút, gá liền nóng nảy quá trớn, thậm chí còn động thủ đánh người. Sau khi kết hôn, Chu Chí Siêu cần mẫn chịu khó, khiến Phó Hoa cảm thấy hài lòng. Nhưng một mặt quái dị trong tính cách của hắn cũng từ từ lộ ra. Điều khiến cô khổ sở nhất chính là tình dục của Chu Chí Siêu mạnh mẽ hơn nhiều so với nam giới bình thường. Cho dù lúc thân thể cô không tiện làm việc đó, cũng sẽ ép buộc cô thực hiện quan hệ. Đặc biệt trong lúc tâm tình Chu Chí Siêu cáu kỉnh, sẽ dùng bạo lực với Phó Hoa khi tiến hành cuộc sống vợ chồng. Phó Hoa dần dần ý thức được tinh thần của Chu Chí Siêu có vấn đề, bản thân gá lại cự tuyệt không thừa nhận. Về sau, dưới sự truy vấn của Phó Hoa, cha của Chu Chí Siêu nói, hồi gá học tiểu học, từng bị ngã từ trên xà đơn xuống, hôn mê suốt 2 ngày một đêm. Sau khi tỉnh dậy thì trở nên trầm mặc ít nói, thỉnh thoảng sẽ phát cáu. Theo tuổi tác, tần suất Chu Chí Siêu lâm vào tâm tình nóng nảy càng ngày càng cao. Để giúp gá lập gia đình, cha của Chu Chí Siêu đã che giấu Phó Hoa sự tình này. Phó Hoa sau khi biết được sự thật, đã yêu cầu Chu Chí Siêu lập tức chữa bệnh. Chu Chí Siêu kịch liệt phản đối, Phó Hoa lấy việc không chữa bệnh sẽ không sinh con để uy hiếp. Chu Chí Siêu mới miễn cưỡng đồng ý. Chu Chí Siêu vì muốn đến vùng khác chạy chữa, tránh bị người quen biết được gây nhiều bất tiện, nên vợ chồng Chu Chí Siêu đi tới bệnh viện An Khang thành phố Di khám, được chẩn đoán sơ bộ là chứng nóng nảy, cũng kiến nghị nhập viện trị liệu. Bởi vì ảnh hưởng đến công việc, Chu Chí Siêu không đồng ý, chỉ mua một ít thuốc. Bệnh viện kiến nghị gá song song với việc uống thuốc cần tìm bác sĩ tâm lý để trợ giúp. Dưới sự đề cử của bác sĩ, Chu Chí Siêu tìm đến một phòng khám tâm lý ở thành phố Di để xin điều trị. Dựa theo sự sắp xếp của bác sĩ, Chu Chí Siêu cứ cách 2 tuần sẽ đến thành phố Di tiếp nhận chữa trị tâm lý một lần. Nửa năm sau, trạng thái tâm thần của Chu Chí Siêu có chuyển biến tốt. Nhưng bất ngờ, bác sĩ phụ trách tiến hành trị liệu cho Chu Chí Siêu liên lụy vào vụ án hình sự. Phòng khám tâm lý bị đóng cửa, việc trị liệu cũng không khỏi bị gián đoạn. Chu Chí Siêu lại lâm vào trạng thái tinh thần bất ổn so với trước khi chữa bệnh còn nặng hơn. Phó Hoa thấy khả năng hồi phục của Chu Chí Siêu vô vọng, lập tức ly hôn. Chu Chí Siêu sau khi bị bắt, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của cả 3 vụ án đột nhập cưỡng hiếp giết người, trong đó bao gồm cả vụ cuối cùng kết thúc trong giai đoạn chuẩn bị. Đồng thời, cảnh sát tiến hành lấy dấu vân tay, dấu chân cùng với mẫu huyết dịch. Qua giám định, hoàn toàn đồng nhất với dấu vết vật chứng lấy từ hiện trường 2 vụ án trước. Xét thấy đã có đủ căn cứ, phân cục Khoan Bình đem toàn bộ hồ sơ vụ án chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân khởi tố. Sau khi bị tạm giam, Chu Chí Siêu nhiều lần đưa ra yêu cầu muốn ăn súp cay, thậm chí còn tự hại bản thân để uy hiếp. Sau khi nghe báo cáo từ phòng giam, cảnh sát cho Chu Chí Siêu biết trong dầu mè của quán súp cay đó có trộn lẫn vỏ cây thuốc viện, đã bị xử phạt và yêu cầu chấm dứt kinh doanh. Người chịu trách nhiệm của cửa hàng bị nghi ngờ sản xuất, bán hàng có độc, thực phẩm có hại, đã bị tạm giam hình sự. Chu Chí Siêu sau khi biết được sự việc, tâm tình càng trở nên nóng nảy. Vào một buổi tối, gá ngang nhiên thủ dâm trong phòng giam, còn đánh bị thương một nhân viên quản giáo khác. Luật sư trợ giúp pháp lý cho Chu Chí Siêu đề xuất tiến hành giám định tâm thần cho Chu Chí Siêu. Cảnh sát ra quyết định trưng cầu Trung tâm Giám định Tư pháp của tỉnh tiến hành kiểm tra xem xét Chu Chí Siêu có mắc bệnh tâm thần hay không, đồng thời đệ trình các tài liệu liên quan. Trung tâm Giám định Tư pháp sau nửa tháng đã đưa ra kết luận giám định. Kết quả thể hiện Chu Chí Siêu mắc bệnh tâm thần có tính ngắt quãng. Hơn nữa khi phát sinh án, bị vây trong trạng thái phát bệnh, thuộc loại người không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Kết quả này dẫn đến sự phản đối mãnh liệt từ phía gia đình nạn nhân, đồng thời đưa ra khiếu nại. Cảnh sát lại ủy thác đơn vị uy tín khác tiến hành giám định tinh thần Chu Chí Siêu. Kết luận không khác so với kết luận cũ. Xét thấy Chu Chí Siêu khi gây án là người không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, cảnh sát ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn hình sự đối với Chu Chí Siêu, đồng thời đưa Chu Chí Siêu đến bệnh viện An Khang thành phố C cưỡng chế trị liệu. Qua 3 năm, phải chăng Chu Chí Siêu đã xuất viện? Phương Mộc lật xem xấp tài liệu trong tay. Đó là một phần công văn phê chuẩn của thị cục, đồng ý cho Chu Chí Siêu xuất viện, được đăng ký hộ tịch tại phân cục Quan Bình. Phương Mộc suy nghĩ một chút, nhịn không được hỏi. Chu Chí Siêu đã khỏi hẳn rồi sao? Khỏi hẳn cái rắm. Biên Bình bỗng lớn tiếng mắng. Chu Chí Siêu không có người giám hộ theo pháp định. Bất động sản duy nhất là tài sản của đơn vị phân phối. Không thể tự mình bán. Cho nên phí điều trị cho gá đều là tiền chính phủ. Cậu rõ chưa? Phương Mộc gật đầu, rồi bỗng trầm tư không nói thêm gì. Thằng nhóc này, từ nay nên cẩn thận một chút. Biên Bình chỉ văn kiện photocopy trong tay Phương Mộc. Tốt nhất nên mang theo cảnh côn phòng thân. Nếu Chu Chí Siêu có tìm cậu trả thù, cậu cũng có thể chống cự được. Dạ. Anh yên tâm đi. Phương Mộc miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, xoay người rời đi. Trở lại phòng làm việc, Phương Mộc ngồi trước bàn ngẩn người. Đối với việc Chu Chí Siêu xuất viện, Phương Mộc không hề lo lắng gã sẽ tìm đến trả thù, chỉ là cảm thấy có chút uể oải. Khi tiến hành điều tra vụ án này, đối với kết luận của hai lần giám định, Phương Mộc đều cảm thấy hoài nghi. Nhưng việc giám định diễn ra hoàn toàn hợp pháp, cơ cấu giám định được pháp luật bảo đảm sử dụng làm chứng cứ, Phương Mộc bắt buộc phải tiếp nhận kết quả này. Không phải anh nghĩ đến việc cần xử tử Chu Chí Siêu, mà cho rằng cần cách ly gã khỏi xã hội một thời gian, ít nhất cũng phải chờ đến lúc gã không còn nguy hại cho người khác mới xuất viện. Phương Mộc bỗng có chút cảm giác thất bại, tựa như bị một đối thủ đã bị bại trận đột nhiên trở mình. Bất luận thế nào, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là phải nhắc nhở sở cảnh sát nơi Chu Chí Siêu cư trú phải chú ý nhiều hơn đến gá. Nếu gá manh nha tiếp tục sinh sự gây họa, cũng có thể kịp thời ngăn chặn. Nghĩ tới đây, Phương Mộc tra tìm số điện thoại sở cảnh sát địa phương. Đường dây bận, có lẽ công việc nơi đó cũng có phần bộn bề. Phương Mộc trầm tư. Cho dù nhắc nhở, nhưng với lượng công việc liên quan đến các vấn đề trị an cực kỳ nặng nhọc, rất khó phân chia tinh lực để chú ý một bệnh nhân tâm thần. Bên cạnh đó, việc lấy thân phận của phòng nghiên cứu tâm lý phạm tội cũng khó có thể yêu cầu sở cảnh sát tăng cường theo dõi Chu Chí Siêu. Nghĩ tới đây, Phương Mộc âm thầm nhắc nhở chính mình. Lần sau, nếu nhìn thấy Dương Ngọc Vũ, sẽ nhờ anh ta đánh tiếng với phân cục Quan Bình. Có lẽ sẽ có hiệu quả hơn.